Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, nếu là tái xuất hiện phía trước tình huống, ta nhất định đi bồi ngươi, Kỳ Lam lập tức nói. Tốt, theo sau, Kỳ Lam liền cắt đứt điện thoại. Điện thoại cắt đứt lúc sau, Kỳ Lam liền nhìn đến Ngao An An chính như suy tư gì mà nhìn di động. Trong lòng tức khắc lột bột một chút. Ta, ngươi trong tay di động có thể hay không mua một cái cho ta? Đến nỗi tiền, ta có tiền lúc sau trả lại ngươi, Ngao An An đột nhiên mở miệng nói. Không, không thành vấn đề, Kỳ Lam dừng một chút, lập tức đáp, tuy rằng nàng không biết đối phương cầm di động cái gì dùng. Nhưng là hiện giai đoạn nàng chỉ có thể chiếu mua, nhìn Kỳ Lam này thái độ, Ngao An An nhướng mày nói. Xem ngươi như vậy thức thời bộ dáng, ta cho ngươi một cái lời khuyên, ngươi thuộc hạ cái kia Tôn Tiệp diễn viên không tốt lắm. Ta kiến nghị ngươi đỉnh đầu thượng nếu là có tài nguyên nói, có thể cấp một cái khác tân nhân, nghe được Ngao An An nói. Kỳ Lam sửng sốt một chút, nàng nơi nào không tốt, tấn đường quá hẹp, thuyết minh nàng không có dung người độ lượng rộng rãi, hơn nữa mi đuôi tán loạn. Loại người này sẽ vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn. Địa vị thấp khi không có gì vấn đề, nhưng là một khi tự thân địa vị phát sinh thay đổi. Sẽ còn lớn hơn nữa dã tâm, người khống chế không được nàng, Ngao An An nhàn nhạt nói. Nhưng là nàng mỗi một câu nói đều vào Kỳ Lam tâm ni theo bản năng. Kỳ Lam muốn phủ quyết Ngao An An nói, rốt cuộc Tôn Tiệp ở tay nàng hạ thực nghe lời, miệng lại xào. Càng quan trọng là công tác nỗ lực khắc khổ, nàng chính là bởi vì này đó mới xem trọng Tôn Tiệp vài phần. Tài nguyên hướng nàng trách đi vài phần, mà Tôn Tiệp cũng không phụ nàng sở vọng, đi bước một mà đi ra. Hiện tại đã dần dần có một ít danh khí, mắt thấy tiền đồ một mảnh rất tốt, chính là Ngao An An lại cùng nàng nói Tôn Tiệp loại người này phủng không được. Làm nàng như thế nào có thể tin? Nhưng là đối Ngao An An sợ hãi vẫn luôn ở trong lòng. Lời nói không tới bên miệng đã bị Kỳ Lam cấp nuốt trở lại đến trong bụng. Trong miệng lại là nói. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, Ngao An An đối với Kỳ Lam thái độ không tỏ ý kiến. Ngôn tẫn tại đây, theo sau, Ngao An An không lại để ý tới Kỳ Lam. Tiếp tục bắt đầu xem nổi lên TV. Kỳ Lam thấy thế cũng không dám nói cái gì. Theo sau nhìn nhìn thời gian, mới phát hiện thế nhưng đều đã 6 giờ, cảm giác được trong bụng truyền đến đói khát cảm, Kỳ Lam lấy ra di động bắt đầu điểm Kermani tùy tiện điểm một ít lúc sau. Kỳ Lam liền về trước chính mình phòng, tuy rằng bị Ngao An An yêu cầu giữ lại, nhưng là nàng cảm thấy chính mình vẫn là không cần cùng Ngao An An ở bên nhau tương đối hảo. Một lát sau, nhà ở chuông cửa vang lên. Ngao An An cái mũi nhanh nhạy phát hiện ngoài phòng câu nhân mùi hương. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, trực tiếp đi mở cửa. Ngươi hảo là Kỳ nữ sĩ sao? Ngươi cơm hộp, tới rồi, cơm hộp viên nói. Đang xem đến Ngao An An diện mạo khi, bị kinh diễm một chút. Lúc này, Kỳ Lam cũng từ trong phòng ra tới. Vừa ra tới liền thấy được cơm hộp viên cùng Ngao An An mặt đối mặt đứng. Mà cơm hộp chính đưa tới Ngao An An trước mặt. Kỳ Lam trên mặt tức khắc kinh nghi bất định lên, tiến lên, đối với cơm hộp viên nói, ngươi xem tới được nàng. Đương nhiên xem tới được, cơm hộp viên nghi hoặc trả lời. Kỳ Lam trên mặt kinh nghi bất định, mà lúc này, Ngao An An đã tiếp nhận cơm hộp, đối với cơm hộp viên nói, cảm ơn, không có việc gì, cơm hộp viên đáp lời. Theo sau xoay người rời đi, chỉ là trong đầu ở hồi tưởng Ngao An An thời điểm. Ở trong lòng nhịn không được than một tiếng, kia nữ sinh thật sự xinh đẹp. Bên này, Ngao An An cầm cơm hộp lúc sau liền vào phòng, sau đó nhìn về phía Kỳ Lam nói, đây là các người ăn đồ vật sao? Nghe lên rất hương, Kỳ Lam nghe được Ngao An An nói. Bừng tỉnh hoàn hồn, sau đó theo bản năng nói. Cái kia cơm hộp viên vì cái gì có thể nhìn đến ngươi? Ta nguyện ý làm người nhìn đến, tự nhiên có thể nhìn đến, Ngao An An thuận miệng nói. Nghe được lời này, Kỳ Lam phản ứng lại đây, Đúng vậy, nàng đều có thể nhìn đến. Vì cái gì những người khác không thể nhìn đến đâu? Người này cơm hộp ta có thể ăn chút sao? Ngao An An lại tiếp tục hỏi. Ngoặc kép, Tân Kỷ Lam nghĩ đến ăn chính là Ngao An An nghe nàng đồ ăn đi. Tuy rằng như vậy rất kỳ quái, nhưng là bị người qua lúc sau, nàng hẳn là vẫn là có thể ăn đi. Chính là, trong chốc lát sau, Kỷ Lam phát hiện làm nàng trợn mắt cứng họng một màn. Ngao An An làm cho nàng mặt đem một khối gà bài cấp ăn vào đi. Còn lộ ra khá tốt ăn biểu tình tới. Kỷ Lam cảm thấy thế giới quan của mình lại lần nữa bị đổi mới. Quỷ cũng có thể ăn cái gì sao? Để không nam chưng nghĩ, Kỷ Lam đã nhịn không được đem chính mình trong lòng lên tiếng ra khẩu. Hỏi xong thời điểm, Kỷ Lam thần sắc có chút ảo não. Nàng hỏi cái này làm cái gì? Nhân gia cũng không thấy đến sẽ nói cho chính mình à. Chỉ là ra ngoài Kỷ Lam ngoài ý liệu chính là, Ngao An An lại là mở miệng trả lời, quỷ là không thể ăn cái gì, nhưng ta nói rồi ta là quỷ sao? Kỷ Lam nghe nửa câu đầu thời điểm còn tưởng nói nếu không thể ăn ngươi vì cái gì có thể ăn. Chính là sau khi nghe được nửa câu thời điểm lại là lập tức bị kinh sợ. Cái gì, nàng không phải quỷ, vậy ngươi là, người, Kỷ Lam thử tính hỏi, trong lòng dâng lên một mạt hy vọng. Có lẽ đối phương chẳng qua là có đặc thù người có bản lĩnh thôi. Ta cũng không phải người, Ngao An An không chút nghĩ ngợi phủ quyết. Vậy ngươi, rốt cuộc là cái gì? Kỷ Lam nhìn Ngao An An, vẫn là không có đem chưa hết nói xong. Tâm tình nhưng thật ra thập phần thấp thỏm, sợ hãi lại ra tới một cái tân. Giống loài, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần biết đến hảo. Ta sợ ngươi sẽ lại lần nữa bị dọa vựng, Ngao An An liếc xéo liếc mắt một cái Kỷ Lam. Nàng còn nhớ rõ Kỷ Lam bị dọa vựng bộ dáng, kia vẫn là không, không cần, Kỷ Lam chạy nhanh chối từ nói. Chỉ là trong lòng vẫn là nhịn không được phỏng đoán, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự tồn tại bọn họ người không biết địa phương? Có các loại quỷ, còn có các loại ở vào trong truyền thuyết chủng tộc sao? Ai? Thật là đột nhiên, nàng thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan thật sự có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền phảng phất một giấc ngủ dậy, toàn bộ thế giới đều thay đổi. Bất quá giây tiếp theo, Kỷ Lam đột nhiên nhớ tới chính mình chiều nay tìm Liên Đại Sư sự. Không phải quỷ, Liên Đại Sư đuổi được sao? Lại nghĩ đến chính mình cùng Liên Đại Sư ước hảo ngày mai tới đuổi quỷ. Kỷ Lam trong lòng mặc danh mà dâng lên một mạt chột dạ. Bởi vì Ngao An An giống như cũng không đối nàng đã làm cái gì không tốt sự. Chỉ là lời tuy như thế, nàng vẫn là không hy vọng chính mình bên người xuất hiện Ngao An An cùng đao lao quỷ như vậy tồn tại. Nàng chỉ hy vọng bọn họ rời đi liền hảo. Nàng cũng không muốn thương tổn bọn họ. Ngươi không ăn sao, liền ở Kỷ Lam nghĩ thời điểm. Ngao An An lại gắp một khối gà bài nhét vào miệng mình. Một bên ăn một bên hỏi. Kỷ Lam nhìn Ngao An An. Theo sau đi tới Ngao An An bên người. Ăn khởi chính mình điểm đến cơm hộp tới. Có điểm ăn mà không biết mùi vị gì. Thế giới này còn có rất nhiều giống ngươi như vậy sao? Đã biết Ngao An An thân phận sao? Kỷ Lam trong lòng thiếu vài phần sợ hãi. Nhiều vài phần tò mò. Chỉ có ta một cái. Bất quá quỷ nhưng thật ra rất nhiều, Ngao An An lại ăn một ngụm gà bài sau nói. Cảm giác mùi hương cùng mỹ vị ở trong miệng lan tràn. Ngao An An thiệt tình cảm thấy nơi này đồ vật không tồi. Xem ra lại nhiều một cái lưu lại nơi này lý do. Kỷ Lam nghe được trước một câu thời điểm còn có thể an ủi một chút chính mình. Nhưng là nghe được mặt sau nửa câu thời điểm vẫn là yên lặng mà đem chính mình an ủi thu trở về. Ta đây có thể nhìn đến các ngươi về sau lúc sau. Ta về sau có thể hay không dễ dàng nhìn đến quỷ. Nghe nói gặp quỷ người số phận kê monster Kỷ Lam thật cẩn thận hỏi. Gặp được Kỷ Lam cùng đao lao quỷ đã đủ làm nàng trong lòng run sợ. Vẫn là đừng cho mặt khác quỷ tới xem náo nhiệt, ngươi muốn gặp quỷ sao? Ta có thể khai ngươi âm dương nhãn, không? Không cần, Kỷ Lam lập tức nói. trả lời thanh âm đều có chút thay đổi. Không cần liền tính, ta còn khó được bang nhân khai âm dương nhãn, Ngao An An nhìn Kỳ Lam rất là đáng tiếc mà nói. Kỳ Lam khóe miệng một trận run rẩy, cái này khó được rất nhiều người đều sẽ không muốn hảo không? Kế tiếp thời gian, hai bên chi gian liền không nói chuyện nữa. Ngao An An cũng đem hết thảy vứt đến sau đầu. Sau đó hết sức chuyên chú mà ăn xong rồi đồ vật. Trong chốc lát sau, đồ vật ăn xong lúc sau, Ngao An An liếm liếm môi nói, các ngươi người ở đây làm được đồ vật còn khá tốt ăn. Ta còn không có ăn qua như vậy mỹ vị đồ vật, vậy ngươi trước kia ăn cái gì? Kỳ Lam tò mò hỏi, ăn chút hoa hoa thảo thảo, hoặc là không ăn, Ngao An An trả lời. Đương nhiên nàng theo như lời hoa hoa thảo thảo tự nhiên không phải đơn giản hoa hoa thảo thảo. Nhưng là đây là không cần thiết cùng Kỳ Lam nói. Nga Kỳ Lam đáp, trong đầu tiếp tục ở suy đoán Ngao An An thân phận. Người chính là như vậy, càng là thần bí đồ vật, liền càng muốn tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là nghĩ như thế nào, như cũ một chút suy nghĩ đều không có. Ngao An An đối với Kỳ Lam tầm mắt nhìn như không thấy. Ở đồ vật ăn xong lúc sau lại ôm một cái gối đầu xem nổi lên TV. Kỳ Lam nhìn như vậy Ngao An An, sợ hãi chỉ ý lại mất đi vài phần, bởi vì đối phương thoạt nhìn thật sự thập phần vô hại. Nghĩ đến hôm nay buổi sáng chính mình bị dọa vựng cảnh tượng. Kỳ Lam tiếp tục mở miệng nói, ta có thể hỏi lại ngươi một vấn đề sao? Ngươi nguyên bản là đi theo Tôn Tiệp, mặt sau vì cái gì muốn đi theo ta? Ta chỉ là chuẩn bị sấn nhà ngươi không ai thời điểm lại đây xem TV. Chỉ là nhà ngươi đèn quá xinh đẹp, vọt đến ta, lập tức nhịn không được nghe được Kỳ Lam nói. Ngao An An nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Lam thập phần vô tội nói. Kỳ Lam nghe xong, cả người thật là ngây ngẩn cả người. Nàng thật sự không nghĩ tới đối phương lý do là như vậy. Tùy hứng, khóe miệng một trận run rẩy. Nàng hiện tại có thể thời gian chảy ngược, ở chính mình trong nhà đèn không rớt lúc sau, nàng coi như làm cái gì sự cũng chưa phát sinh quá sau đó rời đi sao? Như vậy, nàng có phải hay không liền sẽ không ở cái này tuổi thừa nhận? Này không nên thừa nhận hết thảy. Cái quỷ gì, cái gì không biết không phải quỷ cũng không phải người vật vật chung. Nàng là có thể hoàn toàn toàn không biết. Mà sẽ không giống hiện tại như là bị tẩy não giống nhau. Nhìn ánh mắt dại ra Kỳ Lam, vẫn luôn ở một bên đương một cái cây cột đao lao quỷ cũng cho nàng một cái thương hại ánh mắt. Đối với hắn, Ngao An An là bởi vì hắn là dư lại đao lao quỷ trung mạnh nhất. Mà đối với Kỳ Lam, thuần túy là vận khí không tốt. Đây là, mệnh A, ngày thứ hai, thiên sáng ngời, Kỳ Lam cũng đã rời giường. Rời giường thời điểm, dựa theo ngày xưa thói quen đánh răng rửa mặt, sau đó đổi hảo quần áo ra cửa, hết thảy đều cùng dĩ vãng giống nhau như đúc, chỉ là từ trong phòng đi ra, nhìn đến phòng khách ngồi xuống vừa đứng thân ảnh khi, cả người ngẩn người, hết chương.